vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 1316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ điên Joanna đó muốn làm gì cơ chứ ốt cuộc, cô ta là thù hay là bạn vậy? Khương Nguy Tư cáu kỉnh, trước mắt mà nói, có lẽ cô ta không phải là kẻ thù của chúng ta. Người phụ nữ điên đó thích Bạc Hạc Hiên, lý do cô ta cứu cha có lẽ là để đả kích Khương Mạt. Advertisement, Khương Nguy Viễn bình tĩnh phân tích, có điều, điều này không có nghĩa là cô ta sẽ đứng về phía chúng ta. Đừng quên rằng một khi cô ta phát điên thì ngay cả mẹ mình cũng có thể giết. Nếu không phải vì như vậy, nhà họ Kiều đã không bắt cô ta phải ra nước ngoài. Advertisement, Khương Nguy Tư nói, tóm lại, nhiệm vụ cấp bách hàng đầu bây giờ là cứu cha về trước. Khương Nguy Viễn ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng anh ta không phản bác em trai mình nữa. Theo quan điểm của anh ta, không có gì quan trọng bằng tiến độ phát triển của hạng mục chỉnh sửa gen. Đối với việc tuyên chiến của năm anh em Khương Mạn, Khương Nguy Viễn cảm thấy nó thật nực cười nhưng đồng thời anh ta cũng có chút vui mừng khi thấy nó xảy ra. Đợi khi dự án gen thành công và thành tựu của anh ta được công bố với toàn thế giới, anh ta sẽ trở thành đấng cứu thế, trở thành người vĩ đại đã thay đổi toàn bộ cục diện thế giới. Vì anh ta muốn trở thành một vĩ nhân, lý lịch của anh ta không thể bị vấy bẩn nên nhất định phải có một người thế thân. Trên thực tế, những tội ác bẩn thỉu đó quả thực là do cha anh ta là Khương Nghiệp Thành tạo nên. Mà anh ta Khương Nguy Viễn, chỉ là một doanh nhân và nhà khoa học tận tụy cống hiến cho sự tiến bộ của toàn nhân loại. Có lẽ, trong cả gia đình họ, người duy nhất thực sự quan tâm đến an nguy của Khương Nghiệp Thành chỉ có cậu con trai thứ hai Khương Nguy Tư. Anh cả, bây giờ dư luận đang gây bất lợi cho chúng ta. Khương Nguy Tư lo lắng, ảnh hưởng của thuốc tiêm làm đẹp đó quá xấu, anh thấy liệu có nên dừng dự án gen lại không? Ánh mắt Khương Nguy Viễn trở nên nghiêm túc, câm miệng, em thì biết cái gì? Khương Nguy Tư sửng sốt, Khương Nguy Viễn đứng lên và nói, dự án gen là công trình thí nghiệm vĩ đại nhất về sự sống của con người. Chỉ cần nó thành công, nhà họ Khương chúng ta sẽ là người thay đổi lịch sử. Em nghĩ tại sao một kẻ hèn nhát như Bạc Khôn lại sẵn sàng đầu tư? Chẳng phải vì quyền lực sao? Vẻ mặt Khương Nguy Viễn đầy sự điên cuồng. Khương Nguy Tư cau mày. Nhưng nếu Bạc Khôn không quản lý tốt con trai mình, rớt sẽ không bị thủ tiêu. Cái giá phải trả cho sự thất bại đó là quá nặng. Không, chúng ta đã thành công rồi, Bạc Hạc Hiên chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Thế nhưng bây giờ Bạc Khôn đã chẳng còn gì cả, ông ta đã bị lật đổ, hiện tại người nắm quyền thực sự chính là Bạc Thiên Y, Cách Trương.